Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Chương 147 chúc Vu Hạo học tập tân phù văn ngày hôm sau. Hứng thú chí bừng bừng mà phủng mấy lá bùa chạy tới Tần Ngự trước mặt. Tần Ngự ca, mau xem, này mấy chương họa đúng hay không? Người động tác cư nhiên nhanh như vậy. Ta tới cấp ngươi nhìn xem. Tần Ngự từ trong tay hắn tiếp nhận mấy chương bùa chú. Tuy rằng quỷ vẽ bùa phong cách vẫn cứ tồn tại, nhưng hiệu quả vẫn là ra tới. Họa không tồi, chính là cái này phù văn còn cần lại sửa sửa. Hiệu quả kém chút, ta còn có hai chương đi học hoàn toàn bộ phù văn. Chúc Vu Hạo phảng phất nhìn đến vô số tiền tài ở chính mình trước mắt phi. Tần Ngự cổ vũ nói, ngươi rất có thiên phú, ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể hoàn thành. Chúc Vu Hạo lại cầm bùa chú trở về phòng, từ ngươi đem phù văn dạy cho hắn lúc sau, hắn liền không còn có đi ra ngoài chơi qua, nhốt ở trong phòng mấy cái giờ, nếu không phải ta tối hôm qua phát hiện hắn phòng đèn sáng lên, cũng không biết hắn cư nhiên ở thức đêm vẽ bùa. Diệp Cảnh xanh liếc xéo Tần Ngự liếc mắt một cái, thật không biết ngươi cho hắn rót cái gì mê hồn canh, làm hắn chơi cũng chưa hứng thú chơi. Tần Ngự lập tức vì chính mình biện giải, này nhưng cùng ta không quan hệ, ta đối hắn ảnh hưởng lại không lớn, mà sở dĩ như vậy chăm chỉ đều là mặt khác lực lượng dẫn tới. Diệp Cảnh xanh đôi tay một chống nạnh, còn có thể có cái gì lực lượng? Tần Ngự, ngoặc kép, còn có thể có cái gì lực lượng? Đương nhiên là tiền tài lực lượng, hai người nói chuyện với nhau gian. Tần Ngự đột nhiên thần sắc có chút biến hóa, Diệp Cảnh xanh hỏi. Làm sao vậy? Tần Ngự nói, có người ở ý đồ phá hư trận pháp, ta phải đi xem tình huống. Tốc độ mau chút, bằng không nên bị phát hiện. Thượng quan Nam một bên huy động cây búa tạp mắt trận, một bên thôi thụ bên cạnh tiểu bối gia tốc, thân là mắt trận kia tảng đá đang ở một chút vỡ vụn, nhưng bản thân lại cứng rắn cực kỳ. Mấy người tạp nửa giờ cũng không mới phá hủy một bộ phận nhỏ, một đám người chính bận rộn. Đột nhiên có cái đệ tử nhỏ giọng lại hoảng loạn nói. Không hào, có người tới. Mọi người vội vàng đình chỉ tiếp tục tạp cục đá. Hoàng không chọn lộ mà tuyển cái phương hướng liền chạy, không chạy bao lâu, liền phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người, chặn bọn họ đường đi. Tần Ngự như một cây thanh tùng đứng ở lộ trung ương. Thanh âm đạm nhiên nói, vài vị đạo trưởng đây là chuẩn bị đi đâu? Như thế nào như vậy sốt ruột hoảng hốt, bị lấp kín đường đi mấy người đều ám đạo không xong, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Thượng quan Nam kéo không dưới mặt mũi cùng Tần Ngự nói chuyện, thượng quan càng chỉ có thể căng ra đầu ra tới chào hỏi. Tần tiên sinh, đã lâu không thấy a, xem ra chúng ta còn rất có duyên, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được. Ngươi cũng là tới xem đào hoa sao? Ta chính là lại đây nhìn xem ai ở phá hư trận pháp, không nghĩ tới lại cùng chư vị gặp mặt. Xác thật có vài phần duyên phận. Tần Ngự nhìn bọn họ trên tay những cái đó đang ở phá hư trận pháp công cụ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nên không phải là tính toán tạp khai mắt trận đi? Thượng quan càng vội vàng đem trên tay cây búa ném đến một bên, bồi cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta chính là danh môn chính phái, sao có thể sẽ làm loại chuyện này. Tần Ngự ha ha, một phút sau, mấy cái thượng quan gia con cháu bị vững chắc mà trói thành một chuỗi, vứt trên mặt đất, ngay cả luôn luôn thích làm dáng thượng quan Nam đều không thể may mắn thoát khỏi. Tần Ngự ngồi ở bên cạnh một khối tương đối san bằng trên cục đá, thậm chí còn có tâm tư lấy ra trà bánh nhấm nháp, hắn xuýt một miệng trà. Đối bị trói thành một đoàn nhân đạo, nói xem. Các ngươi tới ta nơi này mục đích là cái gì? Còn có thể làm gì? Tới rừng hoa đào, đương nhiên là thưởng đào hoa. Thượng quan Nam nếu là sớm biết rằng nơi này là Tần Ngự địa bàn, hắn đánh chết đều sẽ không tới, không tính toán nói thật. Vậy đừng nói nữa, các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ cái gì thời điểm chuộc tội, lại khi nào rời đi đi. Tần Ngự đạm nhiên nói, vừa nghe Tần Ngự không tính toán thả bọn họ rời đi, thượng quan càng liền nóng nảy, ngươi không thể như vậy. Đây là phi pháp cầm tù, bị người đã biết chính là muốn ngồi tù. Tần Ngự gật gật đầu, thập phần tán đồng, ngươi nói rất đúng, lưu trữ các ngươi xác thật là cái tai họa ngầm, nhưng liền như vậy tha các ngươi rời đi ta lại không cam lòng. Nếu không các ngươi liền lưu lại đương phân hóa học đi. Tần Ngự ngự khí nghe tới giống như là ở nói giỡn, vài người cũng không quá để ý. Tần Ngự đột nhiên chỉ vào trận pháp bên trong nói, các ngươi hẳn là rất tưởng đến trên ngọn núi này nhìn xem đi. Một khi đã như vậy, ta cũng ngượng ngùng cho các ngươi đến không một chuyến. Tần Ngự nói làm thượng quan ra một đám người thập phần khó hiểu, chẳng lẽ Tần Ngự còn có lòng tốt như vậy? Tần Ngự không có bất luận cái gì giải thích, dắt cột lấy bọn họ dây thừng, đi vào trận pháp bên trong. Không bao lâu liền tới rồi hắn lần trước độ kiếp địa phương. Một đám người tò mò nhìn xung quanh, ai ngờ trước đường cái thứ nhất phân bón hoa đâu. Tần Ngự ánh mắt nhìn về phía bị trói thành một chuỗi mấy người, chờ nhìn đến kia mấy viên bị lôi điện bổ ra gỗ đào. Thượng quan Nam lúc này mới như là nhớ tới cái gì lệnh người hoảng sợ sự. Trừng lớn mắt nói, ở trên núi độ lôi kiếp người là ngươi. Tần Ngự bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi là vì lôi kiếp sự mà đến. Tần Ngự tuy rằng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, nhưng thượng quan Nam đã từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đáp án. Nguyên bản còn có một chút ít giãy giụa tâm tư, hiện tại xem như đều bị đánh tan, có thể trải qua độ kiếp. Thực lực nhất định ở địa cầu sở hữu tu sĩ phía trên. Kia hắn còn giãy giụa cái gì? Dù sao bất luận như thế nào giãy giụa đều đánh không lại. Còn không bằng trực tiếp nằm yên, biết chính mình bỏ chạy vô vọng. Thượng quan Nam sống không còn gì luyến tiếc nói, có cái gì vấn đề liền hỏi đi, chúng ta lại đây cũng không có gì ác ý, chỉ là muốn nhìn xem có phải hay không thực sự có người ở độ kiếp, hoặc là không có thiên tài địa bảo xuất hiện. Nếu đối phương đã tỏ vẻ chính mình cái gì đều nguyện ý trả lời, kia Tần Ngự liền không khách khí, ta nhớ rõ các ngươi môn phái đối vẽ bùa chú tựa hồ có chút bày giải thích. Thượng quan Nam nghe được Tần Ngự khen, nhịn không được dựng thẳng ngực, kia đương nhiên, chúng ta vạn phù môn khác không nói, ở bùa chú một đạo thượng thành tựu đều là thuộc một số nhị. Chúng ta dám nói xếp thứ hai, không có mặt khác môn phái dám nói chính mình đệ nhất. Tần Ngự nghe xong hồi phục, lộ ra một cái hòa ái tươi cười, xem này đàn tu sĩ đều thuận mắt rất nhiều, không biết vì cái gì. Tuy rằng Tần Ngự trên mặt hiền lành mỉm cười còn chưa tan đi, thượng quan càng lại tổng cảm thấy hắn tươi cười mang theo chút không có hảo ý. Dưới chân núi nông trang, thượng quan gia vài người bị an bài ở một đống nhà lầu đại sảnh bên trong. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một con phù bút, ghé vào án trên đài múa bút thành văn, dường như chậm một bước liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Diệp Cảnh Xanh ở cửa nhìn náo nhiệt, khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh Tần Ngự, ngươi liền như vậy yên tâm làm cho bọn họ ở chỗ này. Mấy người này nên sẽ không sau lưng chơi cái gì hoa chiêu đi. Tần Ngự đối với này mấy người không quá để mắt, không sao cả nói, bọn họ có thể nhảy ra cái gì sóng gió. Diệp Cảnh Xanh cẩn thận đếm đếm khả năng xuất hiện vấn đề kia nhưng nhiều, tỉ như ở chúng ta trong nước hạ độc, cho chúng ta cây nông nghiệp hạ độc, hoặc là nửa đêm ám sát, lại phế vật, sấn chúng ta cũng chưa chú ý. Trộm đào tẩu tổng hội đi. Tần Ngự lắc đầu, tại đây phía trước ta đã cho bọn hắn ký kết khế ước, bọn họ không có biện pháp vi phạm khế ước. Diệp Cảnh Xanh quay đầu lại nhìn về phía Tần Ngự. Cái dạng gì khế ước? Tần Ngự nhìn lại, đánh không công khế ước, còn có loại chuyện tốt này. Diệp Cảnh Xanh đôi mắt đều tinh lược lên, Tần Ngự rốt cuộc minh bạch Trúc Vu Hạo kia tiểu tham. Tiền tính tình đến tột cùng giống ai? Hai người rời đi đại sảnh làm thượng quan ra người tự hành. Phát huy sau, thượng quan càng khổ một khuôn mặt nói. Sư thúc, chúng ta thật muốn vẫn luôn ở chỗ này đánh không công sao? Còn có hay không mặt khác biện pháp? Thượng quan nam không hình tượng mà mắt trợn trắng. Đem chính mình trưởng bối về điểm này cái giá đều ném đến một bên đi. Người đường đó là mấy chương hợp đồng giấy sao tưởng ruồng bỏ liền ruồng bò. Kia chính là linh hồn khế ước. Chẳng sợ người chính là đã chết cũng không được an bình. Thượng quan càng biết được không thể chạy trốn sau, thần sắc uể oải đi xuống. Đồng thời cũng không thể không tiếp thu bọn họ bị bắt được nơi này đánh không công. Vẫn là không tiền lương cái loại này. Một người đệ tử họa xong một lá bùa, nhịn không được hỏi, này đó bùa chú rốt cuộc là dùng để làm gì? Vì cái gì ta trước kia cũng chưa gặp qua, ta cũng chưa thấy qua loại này bùa chú. Bất quá ta phụ trách bộ phận giống như cùng ngươi bất đồng. Tên kia đệ tử cầm lấy trên tay một cái linh bộ kiện, còn có, hắn vì cái gì làm chúng ta luyện tập quen thuộc sau họa tại đây loại linh bộ kiện thường? Có ích lợi gì sao? Ta đã từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua, tiền bối nhóm cũng từng ở pháp khí tuyên khắc phù văn, tăng lên pháp khí uy lực. Thượng quan nam rốt cuộc lại có trang bức đề tài câu chuyện. Ta suy đoán mấy thứ này hẳn là cũng có hiệu quả như nhau chi diệu đi. Có đệ tử vấn đề nói. Sư thúc, ngươi có thể nhìn ra này đó phù văn cụ thể tác dụng sao? Thượng quan nam đương nhiên không phải thập phần rõ ràng. Lúc này cũng không dám nói chính mình không hiểu. Chỉ là làm bộ nghiêm túc nhìn nhìn phù văn. Thông qua này đó linh kiện bề ngoài làm ra phán đoán. Nếu ta không đoán sai, thứ này hẳn là chính là máy trắc nghiệm tư chất khí. Máy trắc nghiệm tư chất khí kia chính là hiện tại nhất đoạt tay đồ vật. Có người kích động, cũng có người tỏ vẻ hoài nghi. Khoảng thời gian trước ta liền nghe nói máy trắc nghiệm tư chất khí thật nhiều người nguyện ý ra giá cao thu mua. Ngay cả như vậy cũng mua không được đâu. Hắn như vậy yên tâm giao cho chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta thâu sư sao? Tần Ngự đương nhiên không sợ. Những người này chỉ là phụ trách giúp hắn chế tác chút vụn vặt tiểu bộ kiện. Chờ này đó tiểu bộ kiện hoàn thành, hắn mới có thể đem chỉnh thể tổ hợp. Hoàn thành cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt một bước, không có Tần Ngự dùng minh văn tham dự lắp ráp. Những cái đó linh kiện liền thật sự chỉ là chút vô dụng linh kiện. Thượng quan gia người nhiều ít, học tập quá một ít bùa chú, hiểu biết phù văn cũng không khó, nhưng minh văn phỏng chừng trên địa cầu trước mắt chỉ có hắn một người hiểu được minh văn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.